Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1868, ngũ giai gân rồng cùng vạn năm kim lôi trúc. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh tại trên điển tịch nhìn qua cổ yêu giới ghi chép. Nghe nói cổ yêu giới là yêu tộc thiên hạ, sinh tồn lấy các loại cường đại yêu thú. Đến nỗi yêu tộc sau khi phi thăng, phải hay cô phải đi cổ yêu giới? Hắn cũng không rõ ràng. Nghĩ đến cổ yêu giới cùng đông ly giới là song song giao diện. Theo thượng giới chui vào hạ giới là đặc biệt khó khăn sự tình. Song song giao diện xuyên thẳng qua sẽ còn thuận tiện một chút. Khả năng mà thôi, ta không dám khẳng định. Cái kia đại yêu từ nơi này chạy đi, giết hại thật nhiều tu sĩ. Bị nhiều vị hóa thần tu sĩ liên thủ diệt sát. Ta tiến vào hóa thần kỳ về sau, cùng cái khác hóa thần tu sĩ giao lưu, biết được này yêu đến tự cổ yêu giới. Đến nỗi nó có phải hay không theo vùng không gian kia tiết điểm trốn tới, ta cũng không rõ ràng. Cuồng Phong chân quân dùng nhất chủng không xác định ngữ khí nói. Hắn vì thăm dò kia một vùng không gian tiết điểm, tổn thất không ít bảo bối cùng nhân thù. Khả năng, ta muốn nghe chính là khẳng định lời nói. Vương Trường Sinh ngữ khí biến trở nên nặng nề. Việc quan hệ Vương Thanh Sơn sinh tử, hắn muốn là trả lời khẳng định. Ta xác thực không biết. Trước đây thiên hồ giới phát hiện qua giao diện truyền tống trận cùng cổ tế đàn. Giới diện khác tu sĩ lợi dụng giao diện truyền tống trận cùng cổ tế đàn đi vào thiên hồ giới. Theo ta được biết, Đỉnh Long chân quân chính là một cái trong số đó. Bất quá hắn về sau giống như lại biến mất. Không biết là chết rồi, vẫn là đi giới diện khác. Cuồng Phong chân quân giải thích nói. Ngữ khi hữu khí vô lực. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cuồng Phong chân quân tàn hồn. Cuồng Phong chân quân sắc mặt siết chặt. Vội vàng nói. Đạo hữu tha mạng. Ta nguyện ý đem khi còn sống tích xúc lưu cho ngươi. Còn xin ngươi quấn ta một mạng. Ta nguyện ý lưu tại bên cạnh ngươi. Nhận ngươi làm chủ nhân. Đi theo làm tùy tùng. Không chối từ. Hắn lúc trước bản thân bị trọng thương. Bất đắc dĩ nguyên thần xuất khiếu. Bám vào dưỡng hồn mộc chế tác trên khay mặt. Cho tới bây giờ, hắn tương đương suy yếu. Đừng nói hóa thần tu sĩ, nguyên anh tu sĩ đều có thể xóa bỏ hắn. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn. Người tin tưởng luân hồi mà nói a? Vương Trường Sinh truy vấn. Thần sắc có phần phức tạp. Cuồng Phong chân quân cùng Vương Minh Nhân ngũ quan giống nhau như đúc. Vương Trường Sinh không khỏi nghĩ tới luân hồi nói thẳng. Quảng cáo. Cuồng Phong chân quân ngây ngẩn cả người. Hắn trầm ngâm một lát. Nói ra. Năm đó quỷ giới giết vào chúng ta thiên hồ giới. Đánh lui quỷ giới xâm lấn về sau. Chúng ta đạt được một chút quỷ giới điển tịch. Đi qua nhiều năm nghiên cứu. Lúc này mới nhận ra điển tịch nội dung. Dựa theo điển tịch ghi chép. Luân hồi là tồn tại. Ngươi về trước dưỡng hồn châu tu dưỡng. Đừng lại cùng ta ra vẻ. Nếu không ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái. Một viên màu đen nhánh viên châu xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là hắn lợi dụng vạn năm dưỡng hồn mộc luyện chế mà thành. Đeo ở trên người, có thể nhuận dưỡng thần thức, chậm rãi đề cao thần thức. Trừ cái đó ra, cũng có thể dùng để cất giữ tu tiên giả tàn hồn. Cuồng Phong chân quân liên thanh xưng phải, bay vào dưỡng hồn châu bên trong. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh. Đem dưỡng hồn châu đặt ở trong hộp ngọc. Dán lên một vàng một bạc hai tấm phù triện. Lại dùng nhất cái kim sắc hộp ngọc chứa hộp ngọc màu xanh. Lại dán lên hai tấm phù triện. Lúc này mới yên tâm thu nhập chữ vật giới. Thần trí của hắn nhanh chóng liếc nhìn hai cái chữ vật giới. Sắc mặt như thường. Trong lòng nhấc lên một trận sóng cả. Trong nhẫn chứa đồ có một ít ngũ giai vật liệu luyện khí. Có thể cùng hắn luyện khí. Cuồng Phong chân quân pho tượng đằng sau có nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận. Đây là khống chế pháp trận. Đổi mới linh thạch, Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết. Một mặt thạch bích bỗng nhiên mở ra, lộ ra nhất cái trượng đại lỗ hồng. Dương Quang nhẹ nhàng tiến đến, bọn hắn thuận lỗ hồng bay ra ngoài. Cuồng phong tháp cũng không phải một kiện pháp bảo, chỉ là khống chế đầu mối then chốt. Bí cảnh kỳ thực không có bao nhiêu cường đại cấm chế. Lợi hại nhất chính là kia phiến sa mạc tọa độ không gian. Vương Trường Sinh tính toán giữ lại chỗ này bí cảnh, chậm rãi phái người thăm dò. Có cuồng phong chân quân lưu lại địa đồ, thăm dò tương đối dễ dàng. Vương Thanh Sơn khả năng đi cổ yêu giới, cũng có thể là bị vây ở nơi nào đó. Một lát, Vương Trường Sinh vậy không có cách nào cứu ra Vương Thanh Sơn. Hắn hy vọng Vương Thanh Sơn chạy đến địa phương khác đi, ngay tại ẩn bí chi địa chữa thương. Đây là kết quả tốt nhất. Xuất bí cảnh, Vương Trường Sinh thi pháp ngăn chặn cửa vào, lưu lại 4 vị nguyên anh cùng trên 100 vị tu sĩ đóng giữ. Mang theo cái khác nhân quay trở về Huyền Linh Môn. Thanh Thiến, ngươi phái thêm một ít nhân thủ, ước thúc chúng ta khống chế trong địa bàn tu sĩ. Nghiêm cấm giết nhân đoạt bảo. Mọi thứ tận lực hiệp đàm hiệp thương giải quyết. Mặt khác, phái người tiếp ứng anh kiệt bọn hắn. Thiên Hồ Tông tổng đàn nhất định phải khống chế trên tay chúng ta. Vương Trường Sinh phân phó nói. Liên quân tiến nhập Thiên Hồ giới thời gian không ngắn. Mò được chỗ tốt không ít. Lại tiếp tục loạn xuống dưới, vậy liền sẽ ảnh hưởng bọn hắn thống trị. Biết, cha. Ta cái này phân phó. Vương Thanh Thiến lĩnh mệnh mà đi. Các ngươi vậy đi xuống đi. Nên làm gì làm cái đó. Đúng. Nếu là lấy tới tốt nhất vật liệu luyện khí, ta trọng trọng có thưởng. Vương Trường Sinh thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Huyền Linh chân nhân chờ nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Quay người rời đi. Phu nhân, nơi này là một chút chế phù vật liệu. Ngươi cầm đi chế phù đi. Ta muốn luyện chế một kiện trọng bảo. Nếu là có Thanh Sơn tin tức, lập tức thông chi ta. Vương Trường Sinh lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới. Đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên đáp ứng. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất. Tay áo lắc một cái. Một mảnh lam sắc hào quang lướt qua. Trên mặt đất có thêm một đống lớn vật liệu luyện khí. Trong đó nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp gấm cùng nhất cái kim sắc trên hộp gấm đều dán 2 tấm linh quang lấp lóe không ngừng phù triện. Màu xanh trong hộp gấm chứa một cái thanh quang lòe lòe điều trạng vật. Thượng diện còn đứng lấy một chút tơ máu. Đây là ngũ giai giao long gân rồng. Cuồng phong chân quân năm đó diệt sát quá một cái ngũ giai giao long. Những vật khác đều dùng hết. Còn để lại một đầu gân rồng. Quảng cáo, kim sắc trong hộp gấm chứa 3 đoạn màu xanh linh trúc. Bên ngoài có một tia kim sắc hồ quang điện nhảy lên. Vạn năm kim lôi trúc. Này 3 đoạn kim lôi trúc đến từ Thiên Hồ Tông bảo khố. Kim lôi trúc thả ra tịch tà thần lôi là yêu ma quỷ quái khắc tinh. Uy lực to lớn, Vương Trường Sinh tính toán luyện chế một kiện công kích từ xa linh bảo. Nếu là luyện chế ra đến. Bảo vật này có thể tăng cường thực lực của hắn. Hắn cầm lấy 3 đoạn kim lôi trúc, ném đến giữa không trung, há mồm phun ra một cỗ ngọn lửa màu trắng như tuyết. Bao vây lấy 3 đoạn kim lôi trúc, một trận, lốp bốp, tiếng sấm vang lên, vô số kim sắc hồ quang điện tuôn ra, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. 2 tháng sau. Thanh Liên Tiên Lữ ban bố bố cáo truyền khắp hơn phân nửa thiên hồ giới. Liên quân vơ vét tu tiên tài nguyên quá độc ác. Bọn hắn không những đối với thiên hồ giới tu sĩ hạ thù. Đối với mình người nhà vậy không khách khí. Phát sinh trên trăm lên nội chiến sự kiện. Hóa thần tu sĩ nhao nhao phái người gián tiếp bố cáo. Đình chỉ đao binh, nghiêm cấm giết nhân đoạt bảo. Liên quân đến phá vỡ thiên hồ giới cân bằng. Đại lượng bảo vật lưu truyền ra đi. Các thế lực lớn đều đang ra sức vơ vét các loại tu tiên tài nguyên. Đặc biệt là cấm địa cùng bí cảnh. Nghiêm trị một nhóm giết nhân đoạt bảo ra hỏa về sau. không còn có tu sĩ dám tại vương gia địa bàn nháo sự. Rất nhiều thế lực đầu nhập vương gia dưới trướng giữ bình an. Vì lấy Thanh Liên Tiên Lữ niềm vui cùng giành càng lớn lợi ích. Đầu nhập vào tới thế lực nhao nhao hiến vật quý. Các loại kỳ chân dị bảo tiến dâng lên đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.